xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5075, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 31. Góc truyện audio.com. Đường quả thương thế khôi phục tương đối nhanh, liền tính chính nàng không có gian lận, bằng vào đường phụ y thuật, cũng có thể rất nhanh để nàng khôi phục lại. Quả nhi thân thể không có vấn đề gì, chính là còn thừa lại một chút bị thương ngoài ra. Đường phụ nói, gần nhất chúng ta tìm một chút đồ ăn, chuẩn bị ra ngoài đi. Phía trước hái thảo dược cũng kém không nhiều phơi khô, đợi đến nội thành liền có thể bán cho tiệm thuốc đổi tiền bạc. Vậy ta đem còn lại thịt thỏ cho nấu xong, lại ngắt lấy chút quả dại. Bằng vào những vật này ở trên đường có thể ăn mấy ngày không có vấn đề. Đường mẫu nói, đường phụ không phải tay trói gà không chặt yếu đuối thầy thuốc. Tại đường ra tổ truyền y thuật lên, liền truyền chút công phu quyền cước xuống. Võ lâm cao thủ khẳng định không luyện được, cường thân kiện thể còn là không có vấn đề. Giống đi rừng thỏ, bắt giết một chút con mồi là có thể. Ba người tiêu phí 2 ngày thời gian chuẩn bị. Tại ngày thứ 3 buổi sáng mặt trời mọc thời điểm xuất phát. Trên người bọn họ lưng cõng là từ cỏ dại xoa ra sợi dây. Lại từ đường mẫu biên chế đi ra túi. Đồ ăn, quả dại, còn có thảo dược đều chứa ở bên trong. Ba người trong tay, riêng phần mình cầm một cái một mặt mài thành mũi nhọn trường côn. Đây là đường quả trong núi nhặt được. Đi qua nhiều ngày như vậy thời gian, mài ra 3 cây cây gậy còn là có thể. Nàng săn thú thời điểm, chính là dùng loại này cây gậy, đến mức đối động vật lột da, dùng chính là trên đầu nàng châm gài tóc, cũng là Lâm Nhất Khai làm việc thời điểm có chút bối rối. Nghĩ đến vội vàng đem bọn họ chuyên trở ra ngoài ném đi. Những này cũng không kịp lấy ra, dựa theo nguyên bản kịch bản bên trong, nguyên chủ sẽ tại dưới vách núi tỉnh lại, nhìn thấy phụ mẫu liền chết tại bên cạnh nàng. Hoàn toàn quên phía trước phát sinh sự tình, đành phải đem đường phụ đường mẫu mai táng, về sau lại tiêu phí gần 2 tháng mới từ vách núi đi trở về nguyên bản ở trong trấn. Thăm dò được Lâm Nhất Khai là đi tìm bọn họ, mất trí nhớ nàng căn bản không nghĩ qua Lâm Nhất Khai sẽ là tạo thành đường ra bi kịch hung thủ. Thế là, nàng lại ngựa không dừng vó đạp lên tìm kiếm Lâm Nhất Khai đường. Thân không vật dư thừa. Có thể sống sót đều là dựa vào trên người nàng y thuật. Mới miễn cưỡng không có gặp nạn, nàng chạy rất nhiều địa phương, đều không thể tìm tới Lâm Nhất Khai tung tích. Về sau thăm dò được Lâm Nhất Khai đi kinh thành, cái này mới vội vàng hướng kinh thành tìm đi. Thiên tân vạn khổ đi kinh thành, nhìn thấy Lâm Nhất Khai, không nghĩ tới quay đầu liền bị đối phương cho bán. Nguyên chủ khi đó còn không biết đem nàng bán là Lâm Nhất Khai. Tưởng rằng gặp phải bọn buôn người, nàng ra sức giãy giụa, trong lòng chờ mong vị hôn phu của mình có thể tới cứu nàng. Nàng chỉ là biết y thuật, cùng một chút tô thiền công phu, cũng không phải là cái gì võ lâm cao thủ, làm sao có thể thoát khỏi những cái kia hung tàn bọn buôn người đâu. Nàng chạy trốn bị đánh chửi là thường xuyên đều muốn gặp phải sự tình. Cuối cùng bởi vì tư thế cũng không tệ lắm. Bị bán vào hoa lâu tú bà đem nàng xem như cây dụng tiền, nàng lại chỉ muốn chạy đi, căn bản không theo, bất luận bị đánh chửi bao nhiêu lần, bị giày vò đến nhiều hung ác, nàng đều không nghe lời nói, thậm chí có một lần giả ý giả vờ như theo, trên thực tế quay đầu liền đem khách nhân cắn bị thương. Cái kia hoa lâu tú bà lại đối nàng đủ kiểu tra tấn, đều không thể thuần phục nàng. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng từ bỏ, nhưng lại không muốn tiện nghi nàng, thế là dùng bàn ủi nhẫn tâm tại trên mặt của nàng bỏng một cái sẹo. Cảm thấy nàng lân cận răng lợi răng, lại đưa nàng hàm răng đập nát, rót thuốc đem nàng độc thành câm điếc, sợ nàng chạy, chính mình uổng phí nhiều như vậy tiền bạc, để cho người đem chân của nàng cũng đánh gãy một đầu. Nàng cuối cùng không nháo. Ngoan ngoãn tại hoa lâu bên trong, làm lên các cô nương khổ lực, là những cái kia đáng thương các nữ tử chữa bệnh, điều dưỡng thân thể, nàng không phải là không muốn đi ra, chỉ là dung mạo hủy đi, hàm răng bị đập nát, lại không thể ngôn ngữ,